Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 933, đột phá, tứ giai kiếm ý, năm càng, một gò núi xuống, Lâm Bạch khoanh chân ngồi xuống đến, lấy ra hai quả tứ cấp linh tinh, cùng với mới vừa rồi trong chém giết đạt được hắn tam cấp linh tinh, thu hoạch rất tốt, đạt được 7 miếng tam cấp linh tinh. Hai quả tứ cấp linh tinh, coi như ta trước đó đã luyện hóa cái kia một viên tam cấp linh tinh. Ta bây giờ đều được 8 miếng tam cấp linh tinh, không biết cái này 7 miếng tam cấp linh tinh. Cùng hai quả tứ cấp linh tinh, có thể hay không để cho ta đột phá đến tứ giai kiếm ý. Lâm Bạch trong đôi mắt lộ ra hừng hực, lúc này, Lâm Bạch cầm linh tinh. Tâm niệm vừa động, linh tinh hóa thành cuồn cuộn thiên địa chi lực, bị Lâm Bạch hấp thu vào cơ thể. Có linh tinh lực lượng, nhường Lâm Bạch hư đạm thân ảnh bắt đầu khôi phục vài phần. Dần dần ngưng thật, làm Lâm Bạch đem sở hữu linh tinh đều hấp thu sau khi Lâm Bạch kiếm ý, chính thức đột phá đến tứ giai kiếm ý. Tứ giai kiếm ý. Bằng vào ta hiện tại kiếm ý, tại đây trước nhiệt sa mạc bên trên coi như là một cái nho nhỏ cường giả. Dù sao nơi đây siêu việt tứ giai kiếm ý võ giả rất ít, ta phải có càng mạnh năng lực sinh tồn. Hiện tại ta cũng có tư cách đi tra xét cái này võ ý sơn ngoại vi. Cái này không tầm thường chút nào địa phương, làm sao sẽ xuất hiện thất cấp linh khôi đâu? Sự tình xảy ra khác thường tất có yêu. Lâm Bạch yên lặng từ dưới đất đứng lên, ánh mắt nhìn về phía bốn phía, xác định không có linh khôi tồn tại sau khi vận chuyển thân pháp, đối lấy một cái phương hướng bay đi. Tứ bảo, nhưng có cầu viên tin tức. Lâm Bạch lấy ra thân pháp lệnh bài hỏi, có. Tại vừa mới qua đi 3 canh giờ bên trong, tổng cộng thu được hơn 1.500 phong cầu viên tin tức tứ bảo hồi đáp đạo. Có hay không cấp cho ngài nghe đâu? Nghe một chút a. Lâm Bạch gật đầu. Lúc này tứ bảo đem từng đoạn cầu viên tin tức cho Lâm Bạch nghe rất nhiều. Đủ. Lâm Bạch nghe phân nửa, liền lắc đầu nói rằng, xem ra cái này không tầm thường chút nào trước nhiệt sa mạc. Thật muốn phát sinh chuyện lớn, bằng không lời nói, làm sao khả năng xuất hiện nhiều như vậy đẳng cấp cao linh khôi. Lâm Bạch sắc mặt tâm lãnh, đại lượng xuất hiện cao giai linh khôi. Đây đối với Lâm Bạch mà nói, cũng không phải là một cái tin tốt. Lâm Bạch mặc dù ở trước nhiệt sa mạc thượng võ giả bên trong tứ giai kiếm ý đã coi như là một cái nho nhỏ cao thủ, thế nhưng nếu như vô tình gặp hắn lục cấp thất cấp linh khôi, bọn họ là có sức mạnh một kiếm chém giết Lâm Bạch. Huống hồ mới vừa rồi cầu viên tin tức bên trong, Lâm Bạch còn nghe thấy một cái cầu viên tin tức nói ra hiện cửu cấp linh khôi. Cửu cấp linh khôi a, không chút nào khoa trương nói, cửu cấp linh khôi tại đây võ ý sơn bên trong đều xem như là phượng mao lân giác tồn tại. Vô số bát giai võ ý cường giả đều tại tìm cửu cấp linh khôi. Ai lại sẽ nghĩ ra được, cái này đường đường võ ý sơn bên trong vương giả cấp linh khôi, vậy mà lại xuất hiện ở đây, chim đều không gảy phân trước nhiệt sa mạc đâu. Đến tột cùng phát sinh chuyện gì? Lâm Bạch một bên chạy như bay lấy, vừa suy tính, bởi vì Lâm Bạch lần đầu tiên tới võ ý sơn, cũng không có gặp phải loại chuyện như vậy, cho nên cũng là không hiểu ra sao. Tiền phương, đại địa phía trên bốc lên cao 3 mét sóng lửa, 10 phần nóng bức. Lâm Bạch đột nhiên nhìn thấy tại đây bên trong sóng lửa tồn tại 5 cái võ giả chật vật không chịu nổi chạy như bay tới. Bọn hắn mỗi cái đều là thần sắc hoang mang, vẻ mặt bộ dáng nóng nảy. Lâm Bạch nhìn thấy bọn hắn, lúc này dừng lại, quan sát từ đằng xa. Lâm Bạch ánh mắt nhìn về phía 5 người này phía sau. Quả nhiên, ở tại bọn hắn phía sau, theo 30 mấy đầu tam cấp linh khôi, tại đây điên cuồng đuổi giết bọn hắn. Kiếm đạo viện huynh đệ, cứu lấy chúng ta a! 5 người kia nhìn thấy Lâm Bạch đứng ở phía trước, nhất thời cầu cứu đứng lên. 30 mấy đầu linh khôi có thể khó đối phó. Lâm Bạch sắc mặt tâm trầm, lúc này thân hình thoát một cái liền cấp tốc ly khai. Bây giờ tình huống không rõ, cũng không cần tùy tiện xuất thủ tốt. Vạn nhất cái này 30 mấy đầu linh khôi bên trong lại ẩn giấu một đầu thất cấp linh khôi, vậy ta chẳng phải là lỗ lớn. Thôi đi, xem tốc độ bọn họ. Mặc dù thoát không nổi những cái kia tam cấp linh khôi, nhưng cũng chưa đến nổi sẽ bị tam cấp linh khôi đuổi theo. Lâm Bạch tùy ý liếc mắt nhìn sau khi liền muốn ly khai. Chạy, Mã Đức, ngươi tên hèn nhát này, người nhu nhược. Cái kia trước đó mở miệng đối Lâm Bạch cầu cứu người, nhìn thấy Lâm Bạch xoay người chạy, lúc này phẫn nộ chửi bới đứng lên. Tính một chút, Hồ Vân Hổ sư huynh, hà tất người nhu nhược chí khí đâu, tại đây bên người thân. Một cái khác kiếm đạo viện đệ tử mở miệng nói, giữa lúc này, cái này trong 5 người, duy nhất nữ tử kia nhìn thấy Lâm Bạch, hô, Lâm Bạch sư huynh, xin ngươi cứu lấy chúng ta à. Lâm Bạch vừa nghe thanh âm này có chút quen thuộc a, liền quay đầu liếc mắt nhìn, vừa vặn nhìn thấy cái kia trong 5 người nữ tử, tướng mạo thanh tú, khuôn mặt dáng đẹp, dáng dấp thủy linh, nhu thuận động nhân, rất có một phen tiểu muội nhà bên cảm giác. Lâm Lăng, Lâm Bạch sững sờ, cô gái này bất ngờ chính là trước đó tại Tân Thanh Sơn trong khảo hạch cùng Lâm Bạch có duyên gặp qua một lần nữ tử. Lúc đó hắn xem Lâm Bạch đi đầm lầy, còn đặc biệt mở miệng nhắc nhở một phen Lâm Bạch cẩn thận bên trong chu hậu. Đây là một cái dụng tâm không sai nữ hài. Lâm Bạch không đành lòng, lúc này chiết thân trở về, nhìn thấy Lâm Bạch đi mà quay lại, Lâm Lăng cùng cái kia Hồ Vân Hổ trên mặt đều là lộ ra nét mừng. 5 người cực nhanh tiến lên đây. Hồ Vân Hổ nhìn lấy Lâm Bạch vấn đạo, chỉ một mình ngươi sao? Ngươi còn có cái khác hay không đồng đội? Chỉ có một mình ta. Lâm Bạch gật đầu nói, cái gì, chỉ một mình ngươi? Hồ Vân Hổ có chút tức giận, nghiến răng nghiến lợi nói rằng, lão tử còn tưởng rằng gặp phải cứu tinh đâu, nguyên lai chỉ một mình ngươi, không làm nên chuyện gì. Ngươi chính là chạy mau a, ta xem ngươi chạy trốn tư thế rất nhuần nhuyễn. Là bình thường chạy trốn a? Hồ Vân Hổ lạnh giọng nói. Lâm Bạch ngẩn ra, yên lặng không nói, xem Hồ Vân Hổ liếc mắt, lại đối Lâm Lăng vấn đạo, truy sát các ngươi cũng chỉ có cái này 30 mấy đầu tam cấp linh khôi sao? Lâm Lăng vui mừng nhìn lấy Lâm Bạch, điên cuồng thời điểm lấy đầu, thanh âm ôn nhu êm tai nói rằng, ân, cũng chỉ có cái này 30 mấy đầu tam cấp linh khôi. Nguyên bản trước đó còn có càng nhiều linh khôi, về sau xuất hiện một đám sư huynh muốn chém giết linh khôi. Có thể theo biết rõ, đám kia linh khôi bên trong có một con lục cấp linh khôi, đem đám kia sư huynh cho giết, sau đó chúng ta bỏ chạy. Cũng chỉ có cái này mười mấy con tam cấp linh khôi đuổi giết chúng ta. Lâm Lăng vội vàng đối Lâm Bạch nói rõ tình huống. Nghe nói sau, Lâm Bạch sắc mặt vui vẻ. Nếu như chỉ có cái này 30 mấy đầu tam cấp linh khôi lời nói, vậy liền dễ làm, dễ xử lý. Ha ha, thực biết nói mạnh miệng. Hồ Vân Hổ mặt coi thường nói rằng, ngươi có bản lãnh liền đem cái này 30 mấy đầu linh khôi toàn bộ giết, cứu chúng ta, Nếu như không có bản sự kia, cũng đừng ngăn đón đường đi của chúng ta. Hồ Vân Hổ cực không kiên nhẫn nói rằng, Lâm Bạch sắc mặt khó coi nhìn về phía Hồ Vân Hổ. Lạnh lùng nói, ta dễ nói chuyện, cũng không đại biểu ta dễ khi dễ. Thật dễ nói chuyện, ta có thể với các ngươi chia sẻ một ít tin tức. Nhưng ngươi nếu như vẫn là như thế nói năng lỗ mãng lời nói, cẩn thận cái mạng nhỏ ngươi. Lâm Bạch lạnh lùng nhìn chằm chằm Hồ Vân Hổ nói một câu. Hồ Vân Hổ sững sờ, châm chọc nói, ha ha, thực lực không đủ vẫn không thể để cho người ta nói sao. Có bản lĩnh, ngươi liền đi đem cái này chút tam cấp linh khôi toàn bộ giết. Chỉ cần ngươi có bản sự này, ta liền phục ngươi. Lâm Bạch lạnh khốc cười một tiếng, không để ý Hồ Vân Hổ đám người. Nhìn thấy chạy như bay tới ba mươi mấy đầu tam cấp linh khôi. Từng bước đi tới, Lâm Bạch sư huynh, ta tới giúp ngươi a. Lâm Lang chạy chậm đến Lâm Bạch bên người, trong tay ngưng tụ ra bảo kiếm mân y. Lâm Lang võ ý cũng mới nhị giai mà thôi, rất thấp. Lâm Lang sư muội, để ý đến hắn làm gì? Hắn muốn đi chịu chết liền để hắn đi. Chúng ta chạy mau a. Hồ Vân Hổ sốt ruột đối Lâm Lang hô. Mắt thấy những cái kia tam cấp linh khôi càng ngày càng gần, Hồ Vân Hổ cũng là cảm thấy sốt ruột. Lâm Lang nghe thấy Hồ Vân Hổ muốn để nàng chạy, Lâm Lang có chút khó có thể lựa chọn. Vừa rồi Lâm Bạch chính mình đều phải rời, là nàng mở miệng gọi Lâm Bạch trở về. Bây giờ Lâm Lăng gọi hồi Lâm Bạch, chính mình nhưng phải chạy trốn. Lâm Lăng cảm giác thật có lỗi Lâm Bạch. Lâm Bạch khẽ cười một tiếng, không cần, ngươi tại một bên nhìn lấy liền tốt. Lâm Lăng vừa nghe, mặt lộ vẻ kinh ngạc, không cần ta xuất thủ, còn nhường ta ở một bên nhìn lấy. Lâm Lăng trong lòng khiếp sợ. Lẽ nào Lâm Bạch có như thế cường thực lực sao? Có thể giết những thứ này tam cấp linh khôi. Mạc Vấn kiếm thức thứ hai tu luyện sau này sẽ vô dụng qua. Vừa lúc dùng đám này tam cấp linh khôi đi thử một chút Mạc Vấn kiếm thức thứ hai uy lực. Lâm Bạch nhìn lấy tiến tới gần tam cấp linh khôi, ánh mắt nhất thời lóe lên hàn mang. Trên lưỡi kiếm lấy ra ngọc trời lợi hại quang mang, khủng bố kiếm ý lay động lấy bát phương hư không. Lâm Lang trong lòng khiếp sợ, nàng từ Lâm Bạch mũi kiếm phía trên cảm giác được một cổ làm người ta hít thở không thông sóng sức mạnh. Không chỉ là Lâm Lang, xa xa cái kia Hồ Vân Hổ cùng hắn ba cái đệ tử cũng là lấy làm kinh ngạc nhìn lấy Lâm Bạch. Lực lượng này quá mạnh mẽ, tứ giai kiếm ý. Lâm Lang đứng ở Lâm Bạch bên người, rất cảm giác được rõ ràng Lâm Bạch trên người phát ra kiếm ý lực lượng chính là tứ giai, chọn cao hơn nàng gia nhị giai đông đúc. Tứ giai kiếm ý võ giả tại võ ý sơn ngoại vi trước nhiệt sa mạc đã coi như là một vị cường giả, bởi vì trước nhiệt sa mạc bên trên hầu như đạt được tứ giai võ giả đều sẽ ly khai, đi đến võ ý sơn chỗ sâu hơn, tìm kiếm càng cường đại hơn linh khôi. Trong nháy mắt, cái kia một đám tam cấp linh khôi cũng đã đến Lâm Bạch 10 thước ở ngoài. Bọn hắn trên lưỡi kiếm hàn mang đã bộc phát ra, đánh úp về phía Lâm Bạch. Mạc Vấn kiếm thức thứ hai, Hoành Tảo Thiên Phu. Lâm Bạch vẻ mặt lạnh lùng, lợi kiếm quét ngang mà ra, một đạo hủy thiên diệt địa kiếm khí oanh kích bát phương, càn quét thiên địa, kiếm khí quét ngang mà đi, bắn trúng những thứ này tam cấp linh khôi trên người. Bọn hắn liền tựa như là giấy đồng dạng tại đạo này đồ thần diệt kiếm tiên khí xuống, trực tiếp bạo liệt mà ra, một kiếm ra, vạn vật tịch. Lâm Bạch một kiếm này trực tiếp đem trước mặt sở hữu trùng kích qua đây linh khôi toàn bộ chém giết. Sau đó, Lâm Bạch thân hình thoát một cái, đem ba mươi mấy miếng linh tinh toàn bộ bắt bỏ vào trong tay. Không gấp tại luyện hóa, mà là thu, làm xong đây hết thảy. Lâm Bạch lúc này mới quay đầu nhìn về phía Lâm Lăng cùng Hồ Vân Hộ đám người. Lúc này bọn hắn, bị Lâm Bạch một kiếm này sợ đến biểu tình đều dại ra. Mỗi cái đều là trợn mắt hốc mồm dáng dấp. Bọn hắn kinh ngạc há hốc miệng mong, đều có thể nhét chọn hai cái trứng gà. Quá mạnh mẽ, một kiếm giết ba mươi mấy đầu tam cấp linh khôi. Cái này nói ra bị người đều cảm thấy là ở khoác lác. Lâm Bạch nhìn về phía Hồ Vân Hổ, lạnh giọng vấn đạo, hiện tại ngươi còn có lời gì có thể nói? P.S. Các huynh đệ, tấu chương là 3000 chữ đại chương tiết. Đế kiếm cầu phiếu đề cử A, cầu nguyệt phiếu nha, nha, cầu khen thưởng A, đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hết chương.